Bảo bối đáng yêu của Tổng Giám đốc Thần Bí. Chương 1 Người đàn ông thần bí. Góc chuyện audio.com. Một tòa biệt thự trắng nguy nga được bảo vệ nghiêm ngặt với những vệ sĩ chuyên nghiệp nơi người ngoài không thể tới gần vì có hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới, trong phòng khách người đàn ông cung kính nói. Thưa chủ nhân, việc truy tìm tung tích Hoa Vi Tử đã có kết quả. Chúng tôi đang tiến hành phân tích và thí nghiệm, không lâu sau sẽ thành công. Trên ghế salon cao cấp, một người đàn ông có gương mặt tà mị nhưng trên người anh toát ra vẻ lạnh lùng cao quý như vương tử. Nhấm nháp ly rượu vang đỏ trên tay anh, cất giọng. Tôi cho các người một tuần, nếu không thành công tự nhận hậu quả. Ngửa cổ uống hết ly rượu, anh đứng dậy cất bước ra ngoài, để lại những gương mặt tái mét và run rẩy vì sợ hãi. Họ cúi đầu cất tiếng. Rõ thưa chủ nhân, người đàn ông ngồi vô chiếc xe sang trong phất tay chiếc xe rời đi khỏi căn biệt thự nguy nga dần dần khuất sau hàng cây. Chú thích, Hoa Vi Tử là loại dược liệu dùng để tạo ra hương gây mê và dành cho những người mất ngủ, tạo cảm giác dễ chịu, chữa được nhiều loại bệnh. Nhưng nếu cho một ít chất kích thích sẽ trở thành thứ gây nghiện nguy hiểm. Cách chương.